Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Nam Hoàng Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 991. Hôm nay tất cả chúng sinh đều đứng ra vì hắn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Gần biển Nam Tự Đại Vực, không trung truyền đến tiếng thét đinh tai nhức óc, còn có gió lớn bị nhấc lên hóa thành phong bạo càn quét cả thiên địa, chấn động khắp nơi. Trong gió lốc bất ngờ tồn tại hai đạo thân ảnh gào thét tiến về phía trước, tốc độ kinh người. Những nơi đi qua tựa như từ không trung đáp xuống hai đạo trường ngân, nhanh chóng lan tràn trên thiên mạc, xé mở tất cả hư vô, cực kỳ trôi chảy. Thế lực khắp nơi Nam Tự, sinh vật thần tính cùng với thần linh ẩn nấp ở nơi đây, thậm chí sơn hà vạn vật, thiên địa chúng sinh, chỉ cần là có khả năng nhận thức, sau khi phát hiện được thân ảnh của Hứa Thanh, cũng chỉ là nhìn qua, không hề gây trở ngại một chút nào. Nhìn qua là bởi vì trong khoảng thời gian này, việc Hứa Thanh mất tích dẫn đến sóng lớn, ảnh hưởng tới phạm vi quá rộng, càng là nhắc lên thế cục ngập trời, danh tiếng của Hứa Thanh đã hoàn toàn trở nên hiển hách. Hắn là đại huyền thiên của Viêm Nguyệt, hắn là thái phó của nhân tộc, hắn có thể nói là quyền cao chức trọng trong vọng cổ Đông Bộ. Vì tìm hắn mà Đông Bộ vọng cổ nổ vang. Nhân tộc nữ đế và Viêm Nguyệt tam thần càng là mượn cơ hội này để thể hiện ra ý chí tới cực hạn, báo cho thiên hạ biết ai mới là chủ Đông Bộ. Vì vậy Nam Tự Đại Vực mặc dù nhân tộc thưa thớt, nhưng chỉ cần là ở Đông Bộ vọng cổ đều sẽ nghe được pháp chỉ cộng đồng từ nhân tộc cùng với Viêm Nguyệt huyền thiên tộc. Vì vậy, dưới khắp nơi ngóng nhìn, thân ảnh của Hứa Thanh và Nhị Ngưu rời khỏi sa mạc, sau đó đi thẳng đến Cấm Hải. Trong khi bay nhanh, sự tình của hắn thoát khốn cũng nhanh chóng được truyền ra. Bị từng đại vực của Đông Bộ biết được, đồng thời pháp chỉ đến từ Hứa Thanh cũng truyền mệnh lệnh đến Thánh Lan và Hắc Linh. Thánh Lan, Hắc Linh, tuyên chiến với Tà Sinh. Pháp chỉ này vừa ra, kinh thiên động địa, lấy Phong Hải quận làm hạch tâm Thánh Lan, Hắc Linh, cả hai đại vực sôi trào. Bỗng nhiên truyền tống mở ra trên phạm vi lớn, nhiều đội tù sĩ bách chiến bước vào trong trận pháp, tuân theo mệnh lệnh vực chủ của bọn họ đáp xuống trên Tà Sinh thánh địa, tụ hợp cùng với quân đội lúc trước, đại chiến nổ ra. Cùng lúc đó, Nam Hoàng Châu cũng truyền ra pháp chỉ Nam Hoàng. Nam Hoàng Châu tuyên chiến Tà Sinh. Sinh vật thần tính đến từ Hoàng Cấm dưới pháp chỉ của Nam Hoàng đồng loạt lao ra, khiến cho thiên địa dấy lên gợn sóng vô tận. Thật huyết đồng tuyên chiến Tà Sinh, từng cái đầu nhỏ Cấm Hải tương ứng với âm vang của thất huyết đồng, mà tất cả sát ý cũng hướng tới Tà Sinh. Tế Nguyệt Đại Vực tuyên chiến Tà Sinh. Đám người thế tử không có rời khỏi Cấm Hải, sau khi biết được Hứa Thành đã thoát khốn và nghe được tuyên chiến, âm thanh của bọn họ cũng lay động hư vô. Trong khoảng thời gian ngắn, các thế lực trực thuộc Hứa Thành đồng loạt chấn động, từng tòa trận pháp không ngừng xuất hiện ở bên trên Tà Sinh thánh địa đang bị phong ấn. Điều này chính là khí thế của Hứa Thanh săn giết. Bước đầu tiên hắn săn giết Phu Tà, đó là nhổ tận gốc thánh địa này. Hứa Thanh vô cùng thù dai, điểm này lúc hắn còn nhỏ đã như thế rồi. Mặc dù chẳng qua chỉ là lộ ra địch ý đối với hắn, thì không phải trả giá bằng hành động, nhưng hắn đều sớm bóp chết, lại càng không cần phải nói, Phu Tà để cho hắn cửu tử nhất sinh. Mà Phu Tà là chúa tể của Tà Sinh thánh địa, mặc dù là Tà Sinh không thể ngăn trở bức bách và áp lực, nhưng hạt giống cừu hận đã không thể bị hóa giải. Đã như vậy, giết một tên Phù Tà còn chưa đủ. Muốn giết, phải giết nhiều hơn một chút. Muốn diệt, phải diệt một cái thánh địa. Như thế mới không có hậu hoạn. Mặt khác, để tìm được tung tích của Phù Tà, cũng cần phải huyết mạch của tộc nhân này. Trên không trung, sát ý ngập trời trong mắt Hứa Thanh, đội trưởng ở bên cạnh liếm liếm bờ môi, trong mắt tỏa ra huyết quang. Tiểu A Thanh, ý nghĩ của ngươi không thành vấn đề, có một số việc đích xác là không cần người khác đưa tới trong miệng, cần phải có được tự rèn luyện. Nếu như ngươi muốn rèn luyện, như vậy sau khi huyết tế Tà Sinh thánh địa, đại sư huynh của ngươi sẽ tự tay dùng huyết mạch của tộc này để bố trí vô tình đại đạo ngũ ngưu, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Dùng cái này để tập trung vị trí tên kia, chúng ta đi giết chết hắn. Tiếng của đội trưởng quanh quẩn, âm thanh bay nhanh trong tiếng gào thét xé rách mây mù. Sau đó rốt cuộc bọn họ cũng bước vào Cấm Hải. Không dừng lại, dưới sóng cả biển rộng, tiến thẳng đến Tà Sinh Thánh Địa. Một đường có thể thấy được vô số hải thú nhảy ra khỏi mặt biển, sóng biển quét ngang tất cả, cùng hướng tới Tà Sinh. Còn có thể thấy được sinh vật thần tính đi ra từ dưới đáy biển, mục tiêu cũng là Tà Sinh Thánh Địa. Cho đến khi thân ảnh của hai người xuất hiện ở phạm vi thế lực của Tà Sinh Thánh Địa, ánh vào trong mắt của Hứa Thanh là một màn hùng vĩ vô biên, âm âm sóng dậy, kinh tâm động phách, có thể nói là mênh mông. Vô số tinh kỳ bay phần phật trong gió, vô số thân ảnh tu sĩ xếp thành hai hàng, tại thời khắc này sát ý chấn động tất cả, khiến cho phong vân biến sắc, phong bạo ngập trời. Những tu sĩ này có quân đoàn Thánh Lan Đại Vực, có tế tự Hắc Linh Đại Vực, có đại quân nhân tộc, có phần đông cấm hải tộc quân Liên Minh Thất Huyết Đồng, còn có tu sĩ đến từ Nghịch Nguyệt Điện của Tế Nguyệt Đại Vực, vô biên vô hạn, vây quanh Tà Sinh Thánh Địa ở bên trong. Trên bầu trời có rất nhiều thân ảnh làm cho nội tâm Hứa Thành ấm áp, có thế tử, có tam nãi nãi, có ngũ nãi nãi, bát gia gia cùng với cửu gia gia, Linh Nhi cũng ở trong đó, còn có Chấn Viêm Vương cùng với tất cả lão tổ Thất Huyết Đồng, bất ngờ Huyết Luyện Tử cũng ở trong đó. Cường giả bên trong hai vực Thánh Lan và Hắc Linh cũng đều xuất hiện. Về phần cao nhất chính là Viêm Hoàng che đậy thiên mạc, toàn thân vườn quanh vô tận hòa hải, tạo thành biển lửa đốt cháy cả thiên mạc. Nhị sư tỷ đứng ở bên trên Viêm Hoàng, tất cả đang vận sức chờ phát động, chỉ chờ Hứa Thành. Mà thân ảnh của Hứa Thành cũng từ phía chân trời từng bước một đi tới, bước chân hạ xuống tạo thành chấn động, thân ảnh của hắn xuất hiện hóa thành khí thế. Bái kiến vực chủ, thám kiến thái phó, bái kiến đạo tử, Nghịch Nguyệt chủ. Xưng hô bất đồng trong đại quân thế lực khác nhau truyền ra, mặc dù ngôn từ không cùng nhau nhưng bên trong đều ẩn chứa cung kính và cuồng nhiệt, không có bất kỳ điều gì khác. Hắn là vực chủ Thánh Lan và Hắc Linh, hắn là thái phó nhân tộc, hắn là đạo tử Thất Huyết Đồng, hắn là Nghịch Nguyệt Điện chủ. Tất cả những điều đó đều là hắn dựa vào bản thân lực lượng trong những năm tháng trước kia từng bước một đạt tới. Mà với thân phận này, nguyên bản trong khi lịch luyện hắn cũng không muốn thể hiện ra, hắn chỉ là muốn dựa theo yêu cầu của sư tôn để tu luyện bản thân mà thôi. Nhưng nếu như trong quá trình rèn luyện phù tà kia đã muốn hắn chết, như vậy hôm nay hắn sẽ dùng đến bộc phát toàn bộ thế lực của mình. Lúc này thiên lôi cuồn cuộn, âm thanh đinh tài nhức óc, cách thánh địa chỉ có trăm dặm. Về phần Tà Sinh Thánh Địa, trận pháp đã tàn rỡ, tộc nhân trong đó từng tên một run rẩy, hiện ra vẻ tuyệt vọng. Dưới uy áp khắp nơi, đại đa số trong bọn họ thân thể và linh hồn đang bị tra tấn giữa lúc dung chuyển, có rất nhiều kẻ khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Tà Sinh lão tổ kia thì sắc mặt âm trầm, mấy ngày nay trên thực tế lão đã làm tốt chuẩn bị, chẳng qua là sau khi nhìn đến thân ảnh của Hứa Thành từ chân trời đi tới, nội tâm của lão bụp một tiếng. Trong suy nghĩ, trang cảnh xấu nhất xuất hiện, phù tà đã thất bại. Đáy lòng của Tà Sinh lão tổ nổi lên đắng chát nồng đậm, nhìn tới Hứa Thành trong lòng không còn do dự nữa, ánh mắt rời đi nhìn lên trên thiên mạc. Chấn Viêm Vương đang đứng ở nơi đó bỗng nhiên mở miệng, nhân tộc Chấn Viêm Vương kính xin báo cho ly hạ nữ đế, Tà Sinh Thánh Địa ta nguyện ý quy hàng cả tộc, phụ thuộc vào nhân tộc. Ta lấy tộc thề, lấy tộc vận để khế ước, nếu như nhân tộc đồng ý, từ nay về sau tộc ta sẽ tuân theo lời thề này. Tà Sinh lão tổ thân là Tà Sinh Thánh Địa chủ, tất nhiên có chủ mưu lược. Từ khi quyết định bảo vệ phù tà thì một khắc này lão đã phân tích ra toàn bộ. Hiện giờ nếu như kết quả xấu nhất đã xuất hiện, như vậy bày ra trước mặt lão đã có rất ít lựa chọn. Tuy rằng lão biết rõ vị đại nhân Hư Tinh Thánh Địa kia tu vi ngập trời, một khi phản bội sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng hôm nay đã không còn có những biện pháp khác. Vì vậy lời nói của lão vẫn còn tiếp tục, bản thân lão phù nguyện lưu ấn ký của nữ đế trong linh hồn, đồng thời cam nguyện sửa con đường tu hành thành tu thần, thắp lên thần hòa bản thân. Kể từ đó lão phù chính là hoàn toàn đoạn tuyệt với thánh địa. Lời vừa nói ra, ánh mắt khắp nơi bên ngoài thánh địa phần lớn đều nhìn đến Chấn Viêm Vương nơi đó. Chấn Viêm Vương trầm mặc, mà bước chân của Hứa Thành cũng không dừng lại nửa điểm. Bấy giờ cách Tà Sinh Thánh Địa chỉ có 30 dặm. Mặt thấy như vậy, Tà Sinh lão tổ mở miệng lần nữa, một khi lão phu thành thần, rất có khả năng cũng có thể bước vào thần đài. Đến lúc đó, vô luận là đối với nhân tộc hay viêm nguyệt đều là trợ giúp thật lớn, làm cho bên của ngươi càng mạnh, ngươi có thừa tiến thối ứng đối khi thánh địa đáp xuống. Lão kiêng kỵ vị đại nhân hư tinh thánh địa kia, nhưng một khi lão thắp lên thần hỏa, như vậy lão không phải là tù sĩ, mà là một bộ phận của thần linh. Lão biết rõ, trong kế hoạch của vị đại nhân kia là hết khả năng tránh xung đột với thần linh. Mặc dù cũng không phải hoàn toàn ổn thỏa, nhưng gặp phải cục diện hung hiểm như thế, đây là phương pháp duy nhất mà lão có thể nghĩ đến. Vì vậy lời nói là hướng tới nhân tộc Chấn Viêm Vương, bởi vì lão rất rõ ràng, hiện giờ có thể cứu được bản thân chỉ có nữ đế. Mà nữ đế là thần linh, là nhân thần, hành vi quyết định của nàng là lấy nhân tộc làm chủ. Lúc trước nữ đế rõ ràng có thể tìm được phù tà, nhưng mượn nhờ cơ hội này để hiện ra ý chí, bởi vậy có thể thấy được phán đoán của ta là không sai. Nàng ta chỉ cần cân nhắc cho rằng tiếp nhận tộc ta sẽ có thể làm cho nhân tộc trở nên mạnh mẽ, như vậy coi như là hứa thanh này thế nào thì cũng đều vô dụng. Chẳng qua là những ý nghĩ này của lão mặc dù rất hay, nhưng Chấn Viêm Vương vẫn đang trầm mặc. Mà lúc này thân ảnh của Hứa Thành cũng đã tới gần, đám người phía trước cung kính lùi ra phía sau, nhường cho hắn ra một con đường. Hắn từng bước một đi đến Tà Sinh thánh địa. Tà Sinh lão tổ cũng không để ý tới, chẳng qua là âm thanh một lần nữa quen quẩn. Lý hạ nữ đế, ta biết được nhiều bí ẩn của các thánh địa khác. Ta biết được nguyên nhân căn bản của lần thánh địa phủ xuống này. Ta biết địa điểm kế tiếp thánh địa phủ xuống, vọng cổ sẽ lâm vào bên trong chiến hỏa. Việc này không thể tránh né, nhưng tin tức của ta sẽ khiến nhân tộc có được ưu thế trong cục diện sau này. Và lại Hứa Thành cũng không tổn hao gì, nghĩ đến phù tà cũng bỏ ra đại giới. Kính xin nữ đế chưa tiếp tục truy cứu, để cho phù tà lấy công chuộc tội cho nhân tộc, hóa giải việc này, có được không? Tà Sinh lão tổ ngẩng đầu, ngóng nhìn trên phần cuối của thiên mạng, lão có thể cảm nhận được nữ đế đang ở chỗ đó. Về phần Hứa Thành tiêu sái, lão cũng không thèm nhìn. Trong lòng của lão hiện giờ chỉ có chờ nữ đế trả lời mà thôi. Lão tin tưởng, bản thân cùng với tộc quần còn có tin tức mà mình biết được đã đủ đổi lấy tộc quần tồn tại cùng với hành vi của phù tà. Vì vậy lão cúi đầu về phía thiên mạc. Bấy giờ, lông mày của Chấn Viêm Vương rốt cuộc nhíu lại. Về phần đại quân khắp nơi, Tế Nguyệt cũng tốt, Thất Huyết Đồng cũng được, Nam Hoàng Châu cũng tốt, còn có Thánh Lan và Hắc Linh, cũng không thể vì thế mà thay đổi. Đối với bọn họ mà nói, lúc này quyết định tất cả không phải là nữ đế, mà là Hứa Thành. Mà thân ảnh của Hứa Thành cũng đi tới phía trên Tà Sinh thánh địa, thân sắc bình tĩnh nhìn thoáng qua, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên thiên mạc. Hắn cũng muốn biết nữ đế đưa ra câu trả lời thuyết phục thế nào. Nhị Cừu bên cạnh thì nhau mắt lại, chớp động quang mang đáng sợ. Bên trên thiên mạc truyền đến âm thanh lành lạnh của nữ đế. Lấy một người ủy khuất để đổi lấy ưu thế của tộc quần, việc này nhìn như chính xác. Nhưng năm đó, khi Phong Hoài Quận gặp phải sinh tử tồn vong, người này lấy tu vi kết đan giống như kẻ ngốc, biết rõ không thể, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn vì chúng sinh Phong Hoài Quận mà đứng ra. Tế Nguyệt Đại Vực vốn là nông trại của Xích Mẫu, cũng là người này lấy tu vi Nguyên Anh đứng ra giải cứu chúng sinh Tế Nguyệt. Trước lúc chậm thắp thần hòa, tộc quần xung đột với Viêm Nguyệt, cũng là người này đi đến Viêm Nguyệt thành tựu Đại Huyền Thiên, trước chúng sinh Viêm Nguyệt nói ra ngừng chiến. Lưng hắn đèo đế kiếm, hành tẩu nhân gian, vấn tâm vạn trượng, sơ tâm đến này vẫn còn. Người nói, người như vậy, nếu như chấm lựa chọn bỏ qua sự ủy khuất của hắn, như vậy ý nghĩa của tộc quần là cái gì? Tiếp theo thì sao? Sau này thì thế nào? Làm cho tộc nhân đều ủy khuất để đổi lấy ưu thế tộc quần sao? Có lẽ trong mắt người là đáng giá, nhưng trong mắt chấm, đây không phải là ưu thế. Mặc dù chấm là thần linh, nhưng thần này là nhân thần. Thần này không đặt ở trong lòng, cũng không phải đứng sau lưng. Ta là nhân thần nhân tộc vọng cổ đầu tiên. Hứa Thành, hắn vì tất cả mọi người mà đứng ra. Như vậy hôm nay, tất cả mọi người cũng bao hàm cả chấm, nên đứng ra vì hắn. Vì vậy, người quy hàng, chấm không muốn. Lời vừa nói ra, thiên địa chấn động, âm thanh cuồn cuộn vượt qua cả thiên lôi, nổ tung khắp nơi. Tộc nhân Tà Sinh thánh địa đồng loạt tuyệt vọng, lão tổ càng là sắc mặt tái nhợt. Lão không nghĩ tới đáp án sẽ là như vậy. Tù sĩ nơi đây càng là đồng loạt tâm thần cuộn trào, ý chí sục sôi dựng lên ngập trời. Vẻ bằng lãnh trong mắt Nhị Ngưu cũng hòa tan, trong lòng hừ một tiếng, lúc trước oán khí đối với nữ đế cũng theo đó mà tiêu tan. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tà Sinh thánh địa mà bình tĩnh mở miệng. Hôm nay, Tà Sinh diệt. Tuân pháp chỉ. Trong nháy mắt, khắp nơi đại quân rung chuyển, xa khí bộc phát chấn thiên, hình thành uy áp mênh mông như sóng dữ âm ầm cuốn về phía Tà Sinh thánh địa. Cùng lúc đó, ngọn núi thánh địa bùng nổ, thi khí dâng lên, cánh cửa đá bị Tà Sinh lão tổ lấy ra từ thi cấm lúc trước được phóng thích ra. Thừa dịp hỗn loạn lần này, Tà Sinh lão tổ biến mất, lực xuất hiện đã ở chân trời, cũng không quay đầu lại mà điên cuồng bỏ chạy. Lão biết rõ, hôm nay Tà Sinh thánh địa đã không còn hy vọng, bản thân lão lưu lại cũng không có nửa điểm ý nghĩa gì, mà nếu lão có thể may mắn đào tẩu, có lẽ tương lai còn có một chút hy vọng. Nhưng ngay sau đó, thân ảnh của nữ đế hiện ra ở chân trời, bước về phía Tà Sinh lão tổ. Một bước này hạ xuống, thiên mạc xuất hiện gợn sóng, không chỉ là nơi đây, bấy giờ bầu trời của tất cả các vực trong vọng cổ cũng đều xuất hiện gợn sóng. Một bước này của nữ đế dấy lên gợn sóng trong ban ngày của vọng cổ. Bên trên toàn bộ đại lục vọng cổ, một thế giới đèn trắng đang đan vào nhau. Như tắt đèn, như dập lửa, tất cả ban ngày đều ở trong sát na này đã trở thành đen kịt. Tất cả đại vực đều lâm vào đêm tối. Có thần thổi tắt đăng hỏa, ngắn ngủi hút ra khái niệm ánh sáng của vọng cổ. Vì vậy từ nguyên bản ban ngày đã trong nháy mắt trở thành đen kịt. Chỉ có phía trên Tà Sinh thánh địa, nữ đế đang đứng ở trên không trung, ánh mắt của nàng trở thành ngọn nguồn ánh sáng của toàn bộ vọng cổ đại lục. Đây là thần quyền của nữ đế. Khái niệm rút ra ánh sáng, ngưng tụ trong mắt bản thân, trở thành ngọn nguồn trên thế gian. Thời khắc này, khái niệm ánh sáng xuất hiện từ một đại vực vọng cổ, vô tận quang mang trong thiên địa trở về, cuối cùng hội tụ thành thự quang, xé rách tất cả. Những nơi ánh sáng đi qua, thiên địa sáng tỏ. Tà Sinh lão tổ chấn động, bị ánh sáng bao phủ, thân ảnh của lão mơ hồ, nâng tay phải lên như muốn tóm lấy thứ gì đó, mở to miệng như muốn nói ra lời nào đó, nhưng cuối cùng trong làn ánh sáng này, lão trở thành hư vô. Chỉ có một tiếng thở dài đắng chát và bất đắc dĩ quanh quẩn khắp nơi, trở thành thất truyền. Ngay sau đó, khi tất cả thiên địa khôi phục như thường, Viêm Hoàng bên trên không trung truyền ra một tiếng gầm nhẹ rung động tâm thần, thân thể cao lớn thiêu đốt ra biên lửa từ trên trời hạ xuống. Trong quá trình này, phần hỏa đốt cháy không trung, đốt hư vô, đốt ngọn núi thánh địa, lan tràn ra tất cả phạm vi của thánh địa, càng là rơi vào trên biển, bao phủ toàn bộ nơi đây vào bên trong giới hỏa. Nhưng chỉ nhằm vào tộc nhân Tà Sinh. Trong biển lửa, tu sĩ đến từ khắp nơi đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh nổ vang, âm thanh giết chóc, chấn hải. Những âm thanh này đan vào một chỗ, tựa như tạo thành âm phù, là âm thanh huyền diệu như thiên địa gầy đàn. Cũng một khắc này, thân ảnh của Hứa Thánh dung nhập vào bên trong. Hắn giết chóc, theo âm thanh vang lên. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong cấm hải, Vô Tà đang ẩn nấp bỏ chạy, thân ảnh đột nhiên đình trệ. Một cỗ cảm giác bi thương không nói ra được, từ trong tăm tối dưới đáy lòng của gã hiện lên. Toàn thân của gã chấn động, quay đầu nhìn về phía hướng Tà Sinh thánh địa. Lão Tổ, vẫn lạc rồi. Chương 992, Tà Sinh diệt tộc. Lão Tổ! Phía chân trời, dưới thần quyền của nữ đế, Tà Sinh lão tổ bị xóa đi. Trong tiếng thở dài quanh quẩn khắp nơi, từng tiếng kêu bi thương từ trong miệng của tộc nhân Tà Sinh thánh địa lần lượt truyền ra. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, vô tận hòa hải đã bao phủ tất cả. Bất cứ nơi nào biển lửa đi qua, lực lượng hủy diệt sẽ bao trùm toàn bộ, lại hội tụ đến thánh sơn bên trong cánh cửa đá bị Tà Sinh lão tổ mở ra lấy được từ thi cấm, lấy hỏa để đóng cánh cửa này lại. Sau đó đại quân tu sĩ đến từ khắp nơi hội tụ bỗng nhiên xuất động, giống như một đại thủ từ trên trời giáng xuống, vòng quanh thiên uy, vòng quanh sát niệm, âm âm tràn về phía Tà Sinh thánh sơn, khí tức tử vong bao phủ toàn tộc Tà Sinh. Thời khắc này, tâm tình kinh hoàng và tuyệt vọng chiếm cứ từng tâm thần của tộc nhân Tà Sinh. Có kẻ thay đổi trở thành run rẩy, có lựa chọn bỏ chạy, có là thay đổi trở thành điên cuồng. Mà những trưởng lão tiếp nhận ý chí của tộc quần này sau khi lão tổ tử vong, từng kẻ một trừng mắt muốn nứt ra, mỗi kẻ tự mình bay ra, hiệu triệu toàn bộ ý đồ chống cự. Nhưng ngày sau đó, một tiếng nổ vạnh vang lên, đại thù trực tiếp hạ xuống, thân núi rung chuyển, tiếng đinh tài nhức óc vang dội. Tà sinh tộc nhân phản kháng, bên dưới đại thủ này tức khắc tàn vỡ, phá thành từng mảnh nhỏ. Vô số tộc nhân tà sinh phun ra máu tươi, nhưng vẫn có một số đạo tân đảnh bay ra, vẫn còn muốn dãy giụa. Chẳng qua là dưới khí thế của đại thủ, tất cả đều bị nghiền nát, bay ra như thế nào thì rơi xuống như thế ấy. Ngay sau đó, tu sĩ quân đoàn như bầy ong lao ra, đánh về phía núi này như bài sơn đào hải. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh thê lương, sự điên cuồng, tiếng kêu rên không ngừng đan vào cùng một chỗ, quanh quẩn bốn phương. Thân núi chấn động càng thêm kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có vết nứt lan tràn ra bên ngoài, có rất nhiều núi đá đã chóc ra, từng khu vực đều bùng nổ giết chóc. Đại quân đến từ nhân tộc, đại quân đến từ Phong Hải quận, đại quân đến từ Tế Nguyệt cùng với Thất Huyết Đồng, số lượng quá nhiều. Mặc dù là tòa thánh sơn này khổng lồ mênh mông, thế nhưng cũng không thể dung nạp được số lượng như vậy. Dù chỉ có một bộ phận tu sĩ tinh nhuệ xung phong liều chết tiến vào, nhưng coi như là như vậy thì vẫn có thể xâm nhập vào toàn bộ khu vực của thánh sơn này. Chẳng qua là khi kịch chiến bộc phát, thi thể của tu sĩ tà sinh nhất tộc tử vong trải rộng các nơi, mà một phương hứa thành thì càng nhiều tu sĩ hơn đang phong tỏa bên ngoài, dùng trận pháp khóa kín phạm vi thiên địa, hư vô, pháp tắc cùng với thánh sơn cấm hải, toàn bộ khiến cho tất cả tu sĩ tà sinh bên trong độn thiên không đường, độn địa không cửa. Chờ đợi tà sinh nhất tộc chỉ có con đường diệt tộc này, không có lựa chọn khác. Mà lúc này, thân ảnh của hứa thanh bên trong thánh sơn, âm thanh thần quyền im hơi lặng tiếng bộc phát trong âm thanh giết chóc truyền ra, xuất hiện ở từng nơi âm thanh vang lên. Những nơi đi qua, âm thanh sinh tử, đầu người bay múa, huyết nhục tàn vỡ, sát ý kinh thiên. Hắn cần giết chóc, trải qua 10 ngày, khiến cho thần kinh của hắn luôn bị căng thẳng, nhất là trong quá trình bị đuổi giết, càng làm cho hắn như chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi. Không ngừng chạy trốn, thân thể tàn vỡ cùng với thống khổ mang đến, hiện giờ cũng hóa thành sát ý ngập trời. Hứa Thành cũng vốn không phải là một người thiếu nợ ai, giết chóc cũng là thái độ sống bình thường của hắn mà thôi. Mà nguyên bản, thánh địa và hắn có thể bình an vô sự, hắn không muốn phát sinh xung đột cùng với thánh địa nhanh như vậy. Chẳng qua là hết lần này tới lần khác, khi hắn chờ đợi Long Liễn cự nhân xuất hiện, thì nhi tử của chú tể cùng với hộ đạo giả tham ý quá mức rõ ràng. Đã như vậy thì cứ giết là được. Vì thế gió từ mặt biển thổi tới, làm nhấc lên gợn sóng, vòng quanh nước biển thổi đến thánh sơn, hội tụ cùng một chỗ cùng với giết chóc nơi đây, từ dưới lên trên lan tràn ra. Chân núi, một tu sĩ quy hư tà sinh tộc vẻ mặt đang tràn đầy điên cuồng, cùng giao chiến với lão tổ huyết luyện tử. Mặc dù huyết luyện tử có giả, nhưng lại là nhóm đầu tiên nhảy vào thánh sơn. Đối với lần hứa thành mất tích này, đáy lòng của lão thủy chung cảm thấy áy náy. Bấy giờ ra tay là toàn lực ứng phó. Dám động đến đồ tôn của lão tử, lão tử cho tộc quần của các ngươi chôn theo. Đáy lòng của huyết luyện tử băng hàn, hóa thân thành vô số sợi tơ huyết sắc, muốn cắn nuốt hút khô tất cả tà sinh tộc nhân mà lão thấy. Một tu sĩ tà sinh trong lòng dâng lên sự điên cuồng, gã biết rõ hôm nay lành ít dữ nhiều. Bấy giờ trong tràng cảnh chém giết máu me, muốn kéo người chôn cùng, trong mắt đỏ thẫm, hai tay bấm niệm pháp quyết, khí tức tràn đầy tử vong bạo phát ra từ trên cơ thể. Gã muốn tự bạo, nhưng ngay sau đó, khi gió thổi qua, thân ảnh tử thần từ trong gió hiển lộ, xuất hiện ở phía sau gã, dao găm trong tay hung hăng cắt một đường, cái đầu bay lên, xoay tròn trong thiên địa, trở thành thế giới cuối cùng trong mắt của tu sĩ này. Nhưng đáng tiếc, gã đã không thể nhìn thấy kẻ đánh chết mình, chỉ thấy có huyết luyện tử hóa thành tơ máu bao phủ. Giết chóc tiếp tục. Thời khắc này, nếu như có thể đứng từ trên không trung bao quát thánh địa, sẽ có thể trông thấy thi hài trong thánh địa càng ngày càng nhiều, tất cả đều đang điên cuồng, nhị nghiêu cũng là như vậy. Gã hóa thân thành vô số nhuyễn trùng bầu lam, vòng quanh xương lạnh, những nơi đi qua là một mảnh băng phong, trong miệng còn cười lạnh nương theo hàn phong gầm thét. Thánh địa thì đã làm sao? Cùng lúc đó, một chỗ phương vị khác, một tu sĩ tà sinh thánh địa quy hư đại viên mãn đang đối mặt với vây công, phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Ánh mắt của gã nhìn đến, thánh sơn không có chỗ nào không phải là tử vong. Khi tức máu tanh, tiếng kêu thê lương thảm thiết tràn ngập cảm giác của gã. Tử vong tới gần càng làm cho tâm thần của gã run rẩy. Vì vậy sau khi lui ra phía sau, gã liều lĩnh triển khai bí pháp, muốn thoát khốn một mình. Đang thành công một nửa, thì dưới bí pháp thi triển ra, toàn thân của gã tràn ra huyết quang, nhưng huyết độn vậy định trốn khỏi vận mệnh bị vây công, nhưng trận pháp bao phủ ở ngoại giới đã khiến gã không có cách nào hoàn toàn dịch chuyển ra ngoài được, chỉ có thể hiện thân ở trên núi Thánh Sơn. Vừa xuất hiện, không đợi gã nhìn cục diện bốn phía thì đã có làn gió đập vào mặt, so với trước bị vây công còn mãnh liệt hơn vô số lần. Cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt bỗng nhiên bộc phát trong tâm thần, trong lòng của gã chấn động mãnh liệt. Thân thể sắp lui về phía sau, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, đầu của gã bị cắt ra. Thế giới trong nhận thức của gã biến thành chậm chạp, cho đến khi trở thành một mảnh hắc ám. Máu tươi tóe loè, thi thể ngã xuống, mà đầu của gã bay lên lại rơi vào trong tay của một thân ảnh đi ra từ trong làn gió, bị mang theo rồi lại một lần nữa biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở giữa núi. Nơi đây rất nhiều thi thể, cục diện đối với tà sinh nhất tộc mà nói hoàn toàn là bị nghiền ép. Khoảng cách lực lượng quá xa khiến cho sự phản kháng của tà sinh nhất tộc không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ tranh đấu cũng chỉ là làm cho bản thân sống lâu hơn một chút mà thôi, nhưng đại giới là thương thế và tra tấn tâm thần. Dù là mấy trưởng lão uẩn thần tộc quân cùng với những cường giả uẩn thần khác, giữa đám người thế tử cùng với chấn viêm vương ra tay cũng đều lần lượt vẫn lạc. Huyết vân hội tụ trên thiên mạc, huyết vũ rời vãi khắp nơi, hoa diễm còn đang thiêu đốt, huyết vũ rời xuống thành sương mù bao phủ Thánh Sơn. Hứa Thành như tử thần hành tẩu nhân gian, trong huyết vụ từ chân núi đi đến đỉnh núi. Mục tiêu của hắn không có cái gì khác, vô luận là tu vi gì, chỉ cần là tộc nhân tà sinh, như vậy sẽ bị hắn giao phó lạc ấn tử vong. Quy hư như thế, linh tàng như vậy, nguyên anh cùng với kết đan cũng giống nhau. Vì vậy ở chỗ này, mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm, tiếng kêu thảm thiết càng phát ra thê lương, nhưng số lượng lại dần dần giảm bớt. Đến cuối cùng, khi thân ảnh của Hứa Thành đi ra từ trong huyết vụ lượn lờ, đứng ở trên đỉnh núi, hắn nhìn chiến trường đã không còn tiếng kêu rên của tu sĩ tà sinh truyền ra, toàn tộc đã bị diệt. Chỉ có vô số thi thể tán lạc từng vị trí trên thần núi, phần lớn đều đã bị tàn phá, mà máu tươi cũng hoàn toàn nhuộm đỏ ngọn núi bạch sắc này. Khí tức tử vong làm cho thi cấm dưới biển cũng khẽ chấn động, nhưng rất nhanh lại bị khí tức ở trên mặt biển chấn áp. Trên đỉnh núi, Hứa Thành thở sâu, nhìn về phía tất cả người tương trợ. Sau khi nhìn từng người, hắn cúi đầu về khắp nơi. Tiếp theo, ánh mắt nhìn nhau với Linh Nhi bên người thế tử. Linh Nhi đã trưởng thành, nàng biết rõ Hứa Thành còn có chuyện trọng yếu hơn để làm, vì vậy không tới quấy rầy. Sau khi chú ý tới ánh mắt của Hứa Thành, thân tình của nàng tràn đầy sự tưởng niệm. Trong mắt Hứa Thành là vẻ ôn nhu, nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía đội trưởng, cũng đang từ trong huyết vụ đi tới. Đại sư huynh. Nhị Ngưu biết Hứa Thành muốn nói cái gì, vì vậy liếm bờ môi, cảm thụ máu tanh bốn phía một cái, gã nhẹ răng cười một tiếng. Tiểu A Thanh, ngươi yên tâm, ta sinh toàn tộc huyết tế, ta chắc chắn có thể tìm được tung tích của người kia. Huống hồ hắn hiện tại chẳng những không có cái kéo quỷ dị, lại càng là suy yếu đi nhiều rồi, đại khái đã không phải là cảnh giới chúa tể. Nói xong, chân phải của đội trưởng đạp mạnh, thân thể trực tiếp bay lên không. Trên không trung, gã đưa tay về phía huyết vụ phía dưới chảo một cái, tức khắc huyết vụ nồng đậm tràn ngập ở thánh địa, truyền ra âm thanh âm âm, hóa thành năm đạo cụ phong, lấy Nhị Ngưu làm trung tâm, sau khi phóng lên trời lại không ngừng chuyển động. Rất nhiều thi thể bị cụ phong chấn động mà cuốn vào trong đó, như lạc diệp vườn quanh. Từ xa nhìn lại, một màn này nhìn thấy mà gây người, tựa như là tà pháp nào đó. Sau đó, trong mắt Nhị Ngưu lộ ra tinh mang, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháo quyết, trong miệng nói lầm bầm. Tức khắc năm đạo cụ phong đổ vang, tất cả thi thể trong đó đều nát bấy. Sau khi trở thành huyết nhục, năm đạo cụ phong này thoạt nhìn càng thêm kinh tâm động phách. Cuối cùng, khi tay phải của Nhị Ngưu chỉ lên trời, năm đạo cụ phong lao thẳng lên không trung. Bên trên thiên mạc, chúng hội tụ lại với nhau tạo thành một cái biển máu không ngừng dâng lên. Trong âm thanh bạo tạc, nó tạo thành một cái vòng xoáy hố đen. Nhìn qua vòng xoáy, Nhị Ngưu gầm nhẹ một tiếng. Tiểu sư đệ! Hứa Thành không do dự chút nào, kim mô trong cơ thể bay ra, vừa múa trên không trung, vừa mở cái miệng rộng phun ra bản thể phù tà bị luyện hóa, rơi vào bên người của Nhị Ngưu. Nhị Ngưu nâng tay phải lên, một tay đặt lên đỉnh đầu của phù tà, đầu ngón tay gắt gao chế trụ cái đầu, âm thanh viễn cổ quanh quần thiên địa. Lấy huyết để dẫn, lấy niệm để nguyên, cốt này để tu, thiên địa hôn hề, bản nguyên kia tới. Âm thanh vừa mới truyền ra bột khắc, Vòng xoáy chuyển động càng thêm mãnh liệt, một đạo tia chớp ở bên trong du tàu làm chấn động khắp nơi, như ngân xa đầy trời. Mơ hồ trong đó, một màn hư ảo hình ảnh bị dẫn ra, hiện lộ bên trong hố đen. Lúc đầu vẫn còn mơ hồ vặn vẹo, nhưng ngay sau đó, trong mắt Nhị Ngưu lộ ra tinh mang, toàn thân hiện lên lam quang, hội tụ cùng một chỗ rồi đánh vào trong tấm hình. Lấy màu lam phủ lên nó, đồng thời máu tươi của Nhị Ngưu phun ra, một ngụm rồi tiếp một ngụm, rơi vào bên trong tấm hình, giống như đang tẩy trừ. Vì vậy rất nhanh, hình ảnh trở nên rõ ràng. Đó là một nơi dưới đáy biển, một đạo thân ảnh đen ngòm đang bay nhanh, nhưng trong thời gian ngắn, hình như đã có phát hiện, theo bản năng xoay người nhìn đến, lộ ra tướng mạo, đúng là phù tà. Biểu lộ đang sững sờ, nhưng ngay sau đó đã hóa thành âm trầm, tiếp theo đưa tay vung lên, như muốn chặt đất liên hệ. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện mơ hồ. Muốn chạy? Nhị Ngưu cười lạnh một tiếng, cả người nhoáng lên một cái lao thẳng đến vòng xoáy, mà Hứa Thành thì càng là cất bước, nhảy mắt tới gần, mang theo sát ý cực hạn đi vào vòng xoáy. Còn có một thân ảnh hỏa diễm từ bên trong thánh sơn lao ra, hóa thành bộ dáng của Hoàng Nham, cũng cùng nhau bước vào bên trong vòng xoáy. Trong tiếng chấn động, vòng xoáy tiêu tán, thân ảnh ba người không thấy tung tích. Chương 994: Luyện hóa phù tà. Dưới đáy biển cấm hải, trong một mạch nước ngầm đen kịt, sắc mặt của phù tà âm trầm. Thời khắc này, nội tâm lo âu và bất an dâng lên vô hạn. Gã đã triển khai tốc độ đến cực hạn, toàn lực bay nhanh về phía xa. Gã không dám dừng lại một chút nào, không dám trì hoãn đưa điểm. Khoảnh khắc vừa rồi, ở trong tăm tối, gã đã cảm ứng được có lực lượng nào đó huyền diệu và cổ xưa đáp xuống, tập trung vào phương vị của mình. Gã ý đồ xóa đi cảm ứng này, nhưng thất bại. Điều này làm cho nội tâm của gã bộp một tiếng, đồng thời cảm giác tai họa sắp xảy ra cũng vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy lúc này tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, chợt hiện dưới đáy biển trong khoảnh khắc đi xa. Giữa lúc bấm niệm pháp quyết, đã chuẩn bị một đạo tiên thuật. Tiên thuật này cùng loại với dịch chuyển, nhưng biểu hiện phương thức thì lại càng thêm quỷ dị, và lại vẫn cần phải trả một ít đại giới. Nếu là lúc gã còn được cảnh giới chúa tể, thì chỉ cần giữa lúc hô hấp là có thể hoàn thành. Và lại mặc dù những đại giá kia không nhỏ, nhưng không phải là không có thể thừa nhận. Còn bây giờ, gã cần một ít thời gian để chuẩn bị. Về phần đại giới, đã trở nên càng lớn hơn, nhưng gã không có lựa chọn khác. Lúc này, khi trùng tiên thuật còn đang nhanh chóng ngưng tụ trong thức hải, thì suy nghĩ của gã cũng đổi sóng lớn. Lão tổ vẫn lạc, thánh địa cũng lầm vào trong hạo kiếp. Phù tà đáng chát, trong đầu hiện lên từng màn những năm này ở thánh địa, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng cảm giác hối hận. Thật sự là gã có chút hối hận, nhưng gã hiểu sự tình đã đến trình độ như thế này, hối hận cũng không có ý nghĩa, mà gã cũng không có cảm xúc nồng đậm đối với tộc quần thánh địa. Giống như lão tổ vậy, thứ gã muốn vẫn luôn là bản thân cường đại. Vì để trở thành mạnh mẽ, gã có thể không tiếc đại giới. Vì vậy gã rõ ràng, mặc dù là tất cả trở về thời điểm ban đầu, thì đại khái bản thân của gã vẫn sẽ lựa chọn làm theo cách này. Đối mặt với sự hấp dẫn thành tựu hạ tiên, mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng mình cũng không có khả năng chống cự. Dù là cơ duyên này chỉ có một tia khả năng thành công, nhưng đó là tạo hóa hạ tiên. Từ xưa đến nay, toàn bộ vọng cổ đại lục cũng không có mấy người bước vào được cảnh giới này. Một khi gã thành công, như vậy dựa vào lực lượng khủng bố như chân thần, cho dù là trong mảnh tinh không ngoài kia, gã cũng sẽ có một chỗ cắm rồi. Thậm chí cũng có thể như vị đại nhân vật kia, truy tìm cảnh giới cao hơn chưa từng có. Hạ tiền, đáng tiếc, đáng tiếc. Trong lòng phù tà dâng lên sự không cam lòng. Sự không cam lòng này hóa thành sự điên cuồng. Khi đang nhảy lên trong mắt của gã, thì một cỗ uy áp khủng bố từ bên trên xuất hiện, đột nhiên đáp xuống. Nương theo âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc, đã cất đứt suy nghĩ trong lòng phù tà. Giờ lúc sắc mặt của gã biến hóa, gã ngẩng mạnh đầu, nhìn thấy một mảnh biển lửa kinh người. Nước biển đã bị bốc cháy, hỏa diễm màu đỏ đang bao phủ khắp nơi, làm cho dị chất phiến khu vực này đều bị đốt cháy gần như không còn, khôi phục màu sắc nguyên bản. Nhiệt độ cao nhanh chóng lan tràn dưới đáy biển ở trung tâm của hỏa hải. Bấy giờ xuất hiện một cái vòng xoáy cực lớn không ngừng chuyển động, từ trong đó đi ra hai đạo thân ảnh. Trong đó một đạo sau khi rơi vào trong mắt phù tà, thì sự không cam lòng của gã lại mạnh hơn. Nhưng không đợi tâm tình của gã toàn diện dao động, thì ngay sau đó, sau hai đạo thân ảnh đi ra, thân ảnh của Viêm Hoàng hư ảo là đạo thân ảnh thứ ba tiêu sái bước ra dưới đáy biển. Một tiếng kêu to vang lên, Hoàng Nham từ bên trong vòng xoáy cùng với sát ý ngập trời trong mắt, một bước hạ xuống về phía phù tà nơi kia. Dưới một bước này, đáy biển cuộn trào, nước biển bị đốt cháy càng thêm kịch liệt, toàn thân thể phù tà chấn động, trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi. Sau khi gã dựa vào tiên thuật ký ức chuyển đi, khi một lần nữa hồi sinh, gã đã mất đi cảnh giới chúa tể, ngã xuống đến cảnh giới uẩn thần. Lúc này đối mặt với nộ hòa của Viêm Hoàng thì tình trạng của gã căn bản là không có cách nào để chống cự, chỉ thoáng qua đã bị uy áp của Viêm Hoàng làm cho trọng thương. Thở máu tươi phun ra, tu vi của gã một lần nữa bất ổn, tốc độ bò chạy bị cưỡng ép cắt ngang, ngay cả trùng tiên thuật trong thức khải đang nổi lên cũng đều bị rung động. Mà Hoàng Nhằm thì bước đến trước mặt phù tà, chỉ là đưa tay vung lên, lực lượng khủng bố từ Viêm Hoàng âm ầm bộc phát, hỏa diễm hội tụ dưới đáy biển hình thành phong bạo hỏa diễm quét ngang về phía phù tà. Lực lượng tuyệt đối xa cách, bất luận chống cự gì đều không có ý nghĩa. Trong chốc lát, thân thể phù tà chấn động mạnh, máu tươi liên tiếp phun ra hơn 10 lần, trạng thái tu vi cũng không ổn định, một lần nữa ngã xuống. Một đường từ uẩn thần đại viên mãn ngã xuống đến uẩn thần ngũ giới. Sống chết trước mắt, nên phù tà đã bất chấp trùng tiên thuật ở trong thức khải còn chưa kịp hoàn thành. Vẻ mặt nhăn nhó, tâm thần dâng lên. Khi tức tử vong bao phủ, nên gã đã không tiếc đại giới, cưỡng ép thổi phát. Ngay sau đó, thân ảnh ầm một tiếng, đột nhiên tàn vỡ, hóa thành vô số sợi tơ sáng chói, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Nhàm đứng đó, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía xa. Lúc này Hứa Thanh và Nhị Ngưu cũng đi ra từ bên trong vòng xoáy hỏa diễm. Hứa Thanh, ta biết người muốn tự mình săn giết, vì vậy tu vi hiện giờ của người này đã mất đi uy hiếp đối với người. Về phần bí pháp, cũng đã bị ta can thiệp, trốn không quá xa. Hoàng Nhàm nhìn về phía Hứa Thanh, màn ra tay vừa rồi hiển nhiên là y tận lực khống chế kết quả. Hứa Thanh gật nhẹ đầu, giao tình giữa hắn cùng với Hoàng Nhâm gần với đội trưởng cũng là không cần phải nói gì thêm. Bấy giờ trong mắt lóe lên hàn băng. Trong chốc lát, thần trí khuếch tán, vô số âm thanh từ dưới đáy biển truyền đến, có tiếng nước chảy, có cá vẫy đuôi, có hải thú gầm, có cát sỏi phập phồng dưới đáy biển, có đủ loại tất cả âm thanh hội tụ thành hô hấp của cấm hải. Trong nhịp hô hấp đó, Hứa Thanh cảm nhận được trái tim của phù tà đang đập. Đã tìm được. Hắn bình tĩnh mở miệng, thân thể nhóm một cái tiến về phía trước một bước. Về phần Hoàng Nham thì cũng không đi cùng với hắn. Y khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn Nhị Ngưu. Ngồi xuống đi, chuyện tiếp theo hắn có thể tự xử lý được. Đội trưởng do dự một chút, vốn định đi xem náo nhiệt, nhưng sau khi nhìn thấy Hoàng Nham, còn lựa chọn ngồi một bên, sau đó hò khan một tiếng. Nhị muội phu, Nhị Ngưu, ta nhớ rằng trước kia ngươi đã từng nói qua là muốn qua nhà ta rèn luyện, và lại ngươi đã chuẩn bị đã lâu rồi, ngay cả mở cửa nhà ta thế nào ngươi cũng đã có biện pháp. Hoàng Nhàm giống như cười mà không phải cười. Đội trưởng trợn mắt, lập tức lắc đầu, sau đó bỗng nhiên mở miệng. Ơ kìa, kinh phòng chỗ tiểu sư đệ có chỗ nào đó không đúng. Không được, để ta đi nhìn xem. Nói đoạn gã đứng dậy, bản năng định rời đi, lại bị Hoàng Nhàm ôm cổ lại. Không có việc gì, ta đang nhìn chằm chằm rồi. Chúng ta tới nói chuyện một chút, cứ chuẩn bị thừa dịp lúc ta ngủ đến mở cửa nhà ta như thế nào, tâm sự kỹ càng với ta. Lúc Hoàng Nhàm và đội trưởng đang trao đổi vui vẻ ở chỗ này, thì cách bọn họ ở một nơi có chút phạm vi, trong một chỗ dưới đáy biển, thì một mảnh sợi tơ sáng chói trong nước biển lăng không sáng lấp lánh lên, nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành thân ảnh của phù tàng. Vừa mới hiện thân, một lần nữa gã vùn ra máu tươi, cả người uể oải, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng xem xét bốn phía, phát hiện mình cũng không thoát đi quá xa, thì cảm giác áp lực trong nội tâm của gã đã mạnh lên vô cùng. Nhưng không có bất luận do dự gì, gã lại hung hăng cắn răng, vừa tiến về phía trước, vừa tiếp tục chuẩn bị trùng tiên thuật trong thức hải. Nguyên vẹn trùng tiên thuật cần thời gian chuẩn bị một nén nhàng. Phù tà lo lắng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bấy giờ tim đập cũng đang tăng tốc, giữa lúc lầm bầm, gã phá vỡ nước biển phía trước. Nhưng một khắc lao ra, gã đã nghe được âm thanh trong biển rộng. Đầu tiên rơi vào trong tai là âm thanh nước chảy. Âm thanh này truyền đến từ khắp nơi, hóa thành gợn sóng vô hình, vừa va chạm cùng với phù tà thì đã làm cho gã sắc mặt đại biến. Không tốt. Gã vừa muốn che đậy nhưng đã không thể làm được, Trong chốc lát, âm thanh nước chảy ầm ầm nổ bể ra bốn phía gã, tạo thành tiếng nổ mạnh, trực tiếp bộc phát, hóa thành một cỗ sát thương kinh người. Đó là uy áp của âm thanh thần quyền. Trong tiếng nổ vang rung chuyển, thân thể của phù ta chấn động mạnh. Nếu là cảnh giới chúa tể, gã tự nhiên có thể bỏ qua âm thanh thần quyền. Nhưng bây giờ, gã không phải. Gã ngã xuống đến uẩn thần ngũ giới, thể các này rung chuyển tiếp tục dâng lên. Trong thoáng chốc, thân thể tràn ngập máu tươi. Dưới nguy cơ trước mắt, hai tay phù ta bấm địa pháp quyết, triển khai thần thông, miễn cưỡng vận chuyển quyền hành xóa đi. Bấy giờ mới cưỡng ép lao ra khỏi khu vực của mảnh âm bạo kia. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhưng âm thanh ẩn chứa sát ý của Hứa Thành vẫn còn tiếp tục truyền đến. Âm thanh đến từ tim đập của gã. Tiếng tim đập này bỗng nhiên trở thành tiếng thiên lôi, không ngừng rung chuyển trong ngực của phù tà, như bị người ta nắm trong tay. Khoảnh khắc sau sẽ trực tiếp bạo liệt. Tiếng nổ vang quanh quần, ngực của phù tà nổ tung, máu tươi phun ra tóe loe. Toàn thân của gã chấn động, tất cả chớp mắt cũng tựa hồ trở nên vặn vẹo. Chỉ có đầu nhức kịch liệt khó có thể hình dung đang lan tràn ra toàn thân. Đồng thời vô số âm thanh cũng xuất hiện ở lúc này. Gã nghe được âm thanh cá vẫy đuôi, nghe được âm thanh tiếng hải thú gầm, nghe được cát sỏi di động dưới đáy biển, cũng nghe được hô hấp của cấm hải. Tất cả những âm thanh này hội tụ cùng một chỗ, bạo phát ra sát ý kinh thiên động địa. Cùng với tiếng nổ vàng lúc trước, bấy giờ tất cả đều sôi trào lên. Tiếng ầm ầm không ngừng quanh quần, hóa thành phong bạo, hóa thành sát ý, lấy phương thức quỷ dị xuất hiện, tác dụng lên thân thể của phù tà và linh hồn. Máu tươi tràn ngập cả người phù tà, gã cố nén thương thế cùng với thần hồn đau nhức kịch liệt. Trong mắt lộ ra sự điên cuồng, một đường mạnh mẽ đầm tới phía trước. Lực lượng xóa đi bị gã lần lượt triển khai, ý đồ muốn hóa giải, nhưng hiệu quả cũng không hoàn mỹ. Máu tươi của gã phun ra nhiều thêm, thân thể thương thế càng thêm nghiêm trọng hơn. Đến cuối cùng, cả người gã đã sắp phá thành mảnh nhỏ. Rốt cuộc thì gã cũng chạy ra khỏi mảnh khu vực nổ vang kia, bước vào một cái thế giới không có âm thanh, đầy sự yên tĩnh. Nhưng sắc mặt của phù tà lại một lần nữa đại biến, cảm giác nguy cơ sinh tử theo đó mà đến. Bởi vì gã biết rõ, sự yên tĩnh không có nghĩa là an toàn, thậm chí hoàn toàn trái lại. Yên tĩnh là đại biểu chính là bị đoạt âm, mà một khi bị đoạt âm sẽ như toàn tri toàn năng. Vì vậy gã không do dự chút nào, không thể không một lần nữa kích phát trùng tiên thuật còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, lấy nhiều đại giá hơn nữa để đổi lấy lực lượng bỏ chạy. Trong tiếng nổ vang, thân ảnh hóa thành vô số sợi tơ sáng chói, sắp biến mất trong nước biển. Nhưng ngay sau đó, vô số âm thanh từ trong tĩnh mịch bộc phát, hình thành lực lượng mênh mông, hồng hằng chấn áp về phía phù tà, đào hóa thành những sợi tơ đó. Âm thanh ngầm ầm quanh quần, có không ít sợi tơ trực tiếp tàn vỡ, còn lại thì lập tức biến mất vô tung. Mấy nhịp thở sau, thân ảnh của Hứa Thành xuất hiện ở phía khu vực này, gương mặt không biểu tình, nhìn qua phương hướng phù tà bỏ chạy. Người không trốn thoát được. Âm thanh bình tĩnh truyền ra, Hứa Thành giơ chân lên, như lúc trước phù tà đuổi giết hắn vậy, không nhanh không chậm tiến thẳng về phía trước. Cấm hải, thân ảnh của phù tà chật vật tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch, trước mặt đã có chút mơ hồ, gã vô cùng thê thảm, một cái chân của gã đã mất. Lúc trước khi gã triển khai tiên thuật chưa chuẩn bị xong để bỏ chạy, âm thanh thần quyền phối hợp với tiên thuật bản thân cắn trả đã lấy đi một chân của gã, chém xuống từ trong linh hồn, tác dụng bên trên thân thể. Đau nhức kịch liệt như thủy triều phập phồng trong tâm thần của gã, bao trùm ra cả người. Còn đối với gã mà nói, trong trí nhớ, thống khổ như vậy chỉ có khi tu vi cấp thấp mới gặp qua. Sau khi đạt đến quy hư, gã không còn trải qua như vậy. Nhưng hôm nay coi như là gã dựa vào một chân mất đi để triển khai tiên thuật, nhưng nguy cơ sinh tử chẳng những không có giảm bớt, ngược lại như tận xương tủy vẫn tồn tại và lại còn mạnh hơn nữa. Bởi vì gã chỉ còn lại có một cái chân, mà không biết từ lúc nào đã bắt đầu xuất hiện hư thối. Hư thối đến từ kịch độc, đến từ nguyên rủa, đó là cấm độc thần quyền của Hứa Thành. Nó hùng mãnh vô cùng, đang bùng nổ, đang lan tràn điên cuồng. Hiện giờ đã đến đùi, nhưng muốn bao phủ toàn thân, vô luận là tu vi hay thân thể, dù là linh hồn đều không buông tha, khiến cho tâm thần của gã run rẩy, chỉ có thể liều mạng tất cả, lấy bản nguyên thân thể để trì hoãn cấm độc, gia trì lực lượng quyền hành, muốn xóa đi loại độc này. Nhưng hôm nay, tu vi của gã ngã xuống, và lại trạng thái cực kỳ kém, càng đang bị sàn giết, gã không có thời gian tu hành, không có tinh lực để hóa giải. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Phù tà tóc tai bù xù, nội tâm truyền ra tiếng gào thét không cam lòng, trong mắt đầy sự điên cuồng. Gã biết rõ ràng bản thân không có thời gian để hóa giải, như vậy hiện ra trước mặt gã cũng chỉ có một lựa chọn. Lực lượng bản nguyên của gã ầm ầm bộc phát, hình thành lực lượng trảm hồn, trực tiếp từ trong linh hồn hoàn toàn chém đi nửa người dưới của bản thân. Cùng mất đi, tự nhiên còn có thân thể. Trong thời gian ngắn, nửa người dưới trực tiếp nổ bung, trở thành độc huyết tứ tán, chỉ còn lại nửa thân trên. Thế nên càng thêm suy yếu, trước mắt cô đã bắt đầu xuất hiện vặn vẹo. Vô luận là đau nhức thân thể hay là đau nhức linh hồn bị xé rách, cũng đã làm cho gã rơi vào trong vô tận tra tấn. Gã chỉ có thể nghiến răng, làm cho mình miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh để tiến về phía trước tiếp tục chạy đi. Nhưng phía trước không có hy vọng, trong lòng gã cũng không có phương hướng, thậm chí gã cũng không biết bản thân muốn chạy trốn phương nào. Sự bi ai, sự đắng chát, vô số mặt trái tâm tình sinh sôi trong lòng một cách im hơi lặng tiếng, càng ngày càng nhiều. Nhưng bỗng nhiên trong lòng phù tà chấn động, gã cảm thấy trạng thái của bản thân không đúng. Nhưng đã quá muộn, tâm tình tiêu cực trở thành kẽ hở của gã, hóa thành từ cái ý niệm không thể khống chế trong đầu, cùng nhau bộc phát, trên cơ thể đều là máu tươi. Đang có ánh trăng màu tím lan tràn, ánh trăng sáng này chợt nhìn vẫn còn xa, nhưng ngay sau đó, nó rõ ràng nổi lên từ trong máu của phù tà, ầm ầm bùng nổ trong cơ thể. Tiếng thề lương từ trong miệng của phù tà truyền ra là hóa thành âm quyền, lại sát thương một lần nữa, thậm chí cấm độc cũng hiện ra. Chúng hòa lại với nhau, cùng nhau tuần hoàn, tạo thành tra tấn cực hạn, để cho thân đành của phù tà bỏ chạy vô cùng thê thảm. Gã chỉ có thể không ngừng trảm hồn, không ngừng bộc phát trùng tiên thuật chưa chuẩn bị hoàn thành, để dịch chuyển, để phá thành mảnh nhỏ, cho đến khi mất đi cánh tay trái, mất đi cánh tay phải, rồi mất đi thân hình, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu. Như là bị vận rủi lượn lờ, mà vận rủi, thời khắc này hóa thành bụi bặm bao phủ bên trên đạo tâm của gã. Trong bụi bặm này, âm thanh của Hứa Thanh quanh quẩn. Lão tổ của người đã chết, tộc nhân của người cũng đã chết, bản thể của người đã bị ta luyện hóa, tộc quần của người không còn tồn tại. Người bây giờ là tộc nhân tà sinh duy nhất bên trên vọng cổ đại lục, mà người cũng không thành công luyện hóa ta, đã mất đi cơ duyên hạ tiên. Tiếp theo, ta sẽ luyện hóa người, xóa đi quyền hành của người. Những âm thanh này mang tức từ nguyệt thần quyền, lấy phương thức âm quyền truyền ra, phối hợp với cấm độc xâm nhập, hóa thành vận rùi lan tràn, bao phủ đạo tâm của phù tà. Gã đã bị hoàn toàn bao trùm vây quanh. Âm thanh răng rắc vang lên trong đầu phù tà. Cầm miệng! Phù tà run rẩy phát ra tiếng gầm cuồng loạn, đạo tâm của gã đã tàn vỡ. Thời cơ đến! Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng, thân ảnh từ trong nước biển đi ra, đứng ở phía trên phù tà, giống như thần lâm. Vô tận ánh sáng từ trong cơ thể quán khuếch tán ra, hóa thành một vòng đại nhật sáng chói trên biển. Ánh sáng tứ tán ra, cùng với sóng nhiệt lan tràn, Hứa Thành hóa thân thành đại nhật lấp lánh dưới đáy biển, chính là đến từ Huyền Dương Tiên Quang, mang theo uy thế khủng bố, mang theo lực lượng mênh mông, bỗng nhiên bao phủ về phía phù tà, chỉ còn lại có một cái đầu, và lại đang bị tất cả thần quyền của Hứa Thành xâm nhập. Nguyên bản dưới đáy biển đen kịt, thì thời khắc này lại bị điểm sáng. Tiếng kêu rên, âm thanh thê lương quanh quẩn trong miệng phù tà đang không ngừng bị quang mang bao phủ. Trong đại nhật truyền ra một tiếng hí minh, âm thanh này chấn áp tất cả thê lương, trở thành âm thanh duy nhất. Thân ảnh của kim ô đen kịt từ trong đại nhật xông ra, càng lúc càng lớn hơn. Cuối cùng sau khi chấn động phiến hải vực này, kim ô mở cái miệng rộng phun ra ngọn lửa luyện vạn linh. Hỏa này và tiên quang đan vào nhau, bao trùm phù tà kêu rên, rồi nhanh chóng khẽ hấp một cái, nuốt vào trong miệng. Hứa Thành muốn luyện hóa quyền hành phù tà, việc này vốn không phải dễ dàng. Nguyên nhân có hai: một là lúc trước khát luyện hóa phù tà cũng không phải là nguyên vẹn; hai là đối phương là chúa tể, luyện hóa quyền hành chúa tể tự nhiên khó khăn cực lớn. Nhưng hôm nay theo khắc ấn ký ức phù tà và quyền hành xuất hiện, vô tận hỏa luyện vạn linh triệt để bộc phát trong thân thể của kim ô, thiêu đốt kịch liệt. Chỗ khó thứ nhất đã được giải quyết. Về phần chỗ khó thứ hai, tu vi của đối phương cũng đã ngã xuống. Mặt khác, trong cơ thể kim ô theo phù tà cùng thiêu đốt còn có năm đạo cụ phòng huyết vụ, Đó là máu huyết toàn tộc Phù Tà Tử Vong tạo thành. Luyện hóa một tộc mới là Kim Ô luyện vạn linh. Cấm hải chấn động, không trung ngoại giới biến sắc, mây mù sôi trào, vô số tia chớp xoẹt ngang dọc trên thiên mạc, còn có hư ảnh thiên đạo như gần như hiện. Trong cấm hải, một cỗ khí tức quyền hành thuộc về tu sĩ bộc phát ra trên người Kim Ô. Ngay sau đó, Kim Ô truyền ra âm thanh vang dội, lao thẳng đến Hứa Thành, chui vào mắt phải của hắn. Hứa Thành nhắm mắt lại, sau mấy nhịp thở, khi hai mắt của hắn chấn động, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, biển rộng rền vang. Mắt phải của hắn đang lấp lánh lực lượng bản nguyên, hiện ra một vết tích. Vết tích này vừa ra, thiên địa rung chuyển, đó là vết tích của quyền hành xóa đi. Quyền hành này chỉ thuộc về hệ thống tù sĩ, cũng là một đạo duy nhất hiện giờ trên người Hứa Thành có được. Vừa xuất hiện, toàn thân Hứa Thành chấn động, vô số tiền ngân từ trên người kia chảy ra, hóa thành từng đoàn ngân thủy, muốn thoát ly. Mà vết tích quyền hành theo đó lại bao trùm. Thân hình của hắn lúc trước bị Phù Tà đuổi giết đã nhiều lần tàn vỡ, mất đi quá nhiều tiên ngân. Mặc dù sau đó thân hình được khép lại, nhưng tiên ngân đã giảm bớt, khiến cho vẻ không cân đối của thân thể càng ngày càng tăng. Nhưng ở khoảnh khắc này, khi quyền hành xuất hiện, từ mắt phải kia lan tràn ra toàn thân. Quyền hành đến từ chúa tề trong hệ thống tù sĩ, tiên ngân cũng là lực lượng trong hệ thống tù sĩ hóa thành. Trên trình độ nào đó coi như là đồng nguyên, nhưng cái sau cuối cùng chẳng qua là tác dụng tạm thời gián lại. Hứa Thanh cần mau chóng tu luyện ra thêm tiên quang mới có thể để cho bản thân hoàn mỹ, bởi vì tiên ngân cuối cùng là thuộc về ngoại vật, giữa nó và hắn cũng không phải là dung hội quán thông. Hiện tại không giống với lúc trước, quyền hành đã thay thế tiên ngân, khiến cho thân hình giống huyết nhục thượng hoang làm cơ sở, vết tích quyền hành đang đắm chìm trong tiên quang càng thêm kiên cố. Theo cái loại cảm giác gần như hoàn mỹ này hiện lên trong lòng, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, hắn biết con đường đi của mình nếu so với lúc trước đã vững chắc hơn rồi. Đường lui đã không còn tì vết, mà con đường phía trước mặc dù còn lắm chông gai, nhưng hắn cũng tin tưởng mình có khả năng đi đến phần cuối. Cùng lúc đó, không trung cấm hải, dị tượng nổi lên. Vọng cổ thiên đạo hiện lên từng đạo thân đảnh trên cấm hải. Trong khoảng thời gian ngắn, cấm hải rung động, thiên địa nổi lên gợn sóng, có thể nói là hào quang vạn trường. Đó là vọng cổ hoan hỉ. Một màn này cũng lập tức đưa tới khắp nơi trên cấm hải đang ngóng nhìn, khiến cho tâm thần vô số người đều đang dao động mạnh. Tuyệt đại đa số bọn họ sẽ không biết được ý nghĩa của một màn này, nhưng trong lòng đám người thế tử thì nội tâm lay động. Vọng cổ chúc mừng. Trong truyền thuyết, có thể khiến cho vọng cổ chúc mừng chỉ có xuất hiện kẻ có tư chất từ xưa tới nay chưa từng có. Thời điểm đám người thế tử đang rung động, nữ đế trên không trung nhìn từ xa một màn này, trong mắt lộ ra kỳ mang. Hứa Thành lấy cảnh giới quy khư lấy được quyền hành, xem ra đây cũng là mục đích chân chính của sư tôn hắn. Nữ đế như có điều suy nghĩ nhìn phương hướng Nam Hoàng Châu, mà thời khắc này trong Nam Hoàng Châu, trong thất huyết đồng, trong mật thất đệ thất phong, thất gia vẫn đang bế quan. Từ trong đời bế quan, ông ta mở hai mắt ra. Lão tứ không phụ ta mong đợi, thành công cướp đi quyền hành, lấy lực lượng quyền hành để đổi tiên ngân. Quyền hành xóa đi này thích hợp nhất với trạng thái thân thể của hắn hiện giờ. Kể từ đó, trong lòng lão phù cuối cùng cũng bớt một phần lo lắng. Kế tiếp, thật ra chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt giống như có thể xuyên qua không trung, nhìn lên tinh không. Trong phần đông thánh địa gào thét lao về phía vọng cổ, có một pho tượng tỏa ra khí tức khủng bố. Thần tình thất gia ngưng trọng, khí tức quen thuộc. Sư tôn, là người trở về sao? Thất gia đắng chát. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, tin tức về tà sinh thánh địa bị diệt quét ngang toàn bộ vọng cổ đại lục, khiến cho khắp nơi dấy lên gợn sóng. Đồng thời tất cả thánh địa phủ xuống cũng đều bị tin tức này rung động. Mà ngay sau đó, có một đạo pháp chỉ càng thêm chấn động, truyền ra từ nhân tộc, cũng truyền ra từ Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, hợp nhất cùng một chỗ, tạo thành ý chí chí cao vọng cổ đông bộ. Tà sinh thánh địa ý đồ xấu hoành hành, có hai kỳ tội. Một, lấy danh tiếng thiện ý ám gửi nhiều tộc cấm hải, muốn ký sinh ác ý táng tận thiên lương, làm cho người người căm phẫn, chứng cứ vô cùng xác thực. Hai, ý đồ mưu hại thái phó tộc ta Viêm Nguyệt Đại Huyền Thiên, hành vi ác liệt cùng hung cực ác, toàn tộc trên dưới đều bị như vậy, cũng đều bao che. không có chút tâm tư ăn năn tu chỉnh nào, ngồi nhìn thái phó ở trong vạn kiếp, tâm kia phải chu, hành động kia phải chu, tộc kia phải chu. Kể từ khi thánh địa đáp xuống đến nay, vọng cổ đông bộ ta duy trì chủ trương chung sống hòa bình, không có ý định khởi xướng chiến loạn. Nhưng hành vi thánh địa như thế, hung hãn, hoành hành không sợ, có thể nhìn ra lá dụng biết mùa thu đến, để phòng ngừa chuyện tương tự xảy ra. Hiện thông báo cho toàn bộ thánh địa vọng cổ đông bộ đáp xuống, trong 3 ngày phải rời khỏi đông bộ, 3 ngày sau, phàm là kẻ còn ở lại, sẽ là kẻ thù của đông bộ. Pháp chỉ vừa ra, vọng cổ đông bộ hoàn toàn chấn động. Hết chương 994. Cảm ơn chư vị đã đồng hành và ủng hộ. Hẹn gặp lại.